Linh vực, chương 597. Đại cục đã định, gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Kim Dương Đảo, dù sao cũng là thế lực phụ thuộc bên dưới Huyễn Ma Tông, trước kia cho dù là Hình Vũ Mạc đi Huyễn Ma Tông, lúc thấy Tuyết Mạch Viêm cũng phải cung kính. Hạng Tây ở Kim Dương Đảo thân phận tôn quý, thậm chí ngay cả tư cách đi Huyễn Ma Tông gặp mặt Tuyết Mạch Viêm cũng không có. Tuyết Mạch Viêm hiện thân, lại chấn nhiếp võ giả Kim Dương Đảo thật sâu, làm đám người Hạng Tây cũng càng thêm thành thật. Tuyết tiểu thư, quả nhiên là ngươi. Sắc mặt Hình Thắng Nam có chút quái dị, nhìn nhìn Tần Liệt lại nhìn nhìn Tuyết Mạch Viêm, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện vài ngày trước. Ngày đó, nàng bức bách Tần Liệt cùng ba thê tử, ở dưới tình huống nàng có thể cảm giác được sinh hoạt vợ chồng. Tống Đình Ngọc và Tần Liệt rõ ràng có vui vẻ ra thịt. Dựa theo lời Tần Liệt, ba nữ nhân đều là vợ của hắn, như vậy. Thân truyền đệ tử của tông chủ Huyễn Ma Tông, cũng cùng Tần Liệt có chuyện ra thịt hay không? Cái này là Hình Thắng Nam tò mò nhất, là ta, Tuyết Mạch Viêm cười tinh thuần, các ngươi, từ thần táng chàng quay về, Hạng Tây hiểu ra, không sai, Tuyết Mạch Viêm nhẹ giọng cười, đưa tay chỉ hướng Lạc Trần còn có Đỗ Hướng Dương, giới thiệu nói. Hai vị đó cũng là người thí luyện thần táng chàng, Thiên Kiếm Sơn Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương. Lạc Trần, mọi người cũng kinh ngạc la lên, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, nhìn về phía các thanh niên đó tâm tình cũng càng thêm trầm trọng. Giống với Tuyết Mạch Viêm, Lạc Trần cũng là thanh niên tài tuấn nổi tiếng bạo loạn chi địa, so với Tuyết Mạch Viêm hắn còn có một cái ưu thế, bà nội Lạc Trần là Lạc Nam. Xem ra chúng ta thực không có cách nào thoát thân, Hạng Tây dần dần tiếp nhận số mệnh, tựa như không cần ta ra tay nữa. Tần Liệt sinh ra cảm giác không khỏe, hồn lực trôi đi tăng lên, ý thức cũng sắp dần dần mơ hồ, ánh mắt lóe ra huyết quang một chút, hắn lấy thân thể huyết tổ bay về phía bản thể. Hắn dù sao chỉ là cường độ linh hồn thông u cảnh, linh hồn lực có hạn, lưu lại ở thân thể huyết tổ mỗi một giây, đều cần tiêu hao hồn lực. Linh hồn cấp thấp chiếm lấy cơ thể cường giả, vốn đã không phải sự từng trải sung sướng. Cùng lúc thu hoạch lực lượng cường đại, hồn lực tiêu hao, cảm giác không khỏe mãnh liệt sẽ luôn tồn tại. Hơn nữa, loại thân thể chiếm đoạt này cũng không thể đem tiềm lực thật sự của thân thể kích phát ra. Trái ngược, nếu nói linh hồn đẳng cấp cao, dựa vào chiếm lấy thân thể kẻ yếu, vậy biện luận khác. Hồn cường giả có thể đem lực lượng thân thể có thể phóng thích tăng phúc lấy thân thể võ giả cấp thấp phát huy ra thực lực vượt xa bản thân. Thí dụ như, nếu linh hồn huyết lệ chiếm đoạt thân thể một võ giả thông u cảnh, như vậy, huyết lệ có thể thông qua thân thể đó, bày ra ra lực lượng võ giả như ý cảnh. Bởi vì huyết lệ chính là linh hồn niết bàn cảnh, nhưng cái này cũng không có ý nghĩa gì, cũng tuyệt đối không phải huyết lệ muốn, cho dù là phát huy ra lực lượng cực mạnh, loại lực lượng đó cũng xa xa không đạt được đỉnh điểm của hắn. Thân thể huyết tổ thì là khác, linh hồn huyết lệ, nếu cùng thân thể huyết tổ dung hợp làm một, cho dù là hắn không thể phóng ra toàn bộ lực lượng huyết tổ trước đây, chỉ là phát huy ra 6 thành, thậm chí 3 thành thực lực. Cái đó cũng sẽ vượt qua thực lực thời kỳ toàn thịnh của huyết lệ. Chỉ là huyết lệ cần hao phí thời gian, thật sự lấy linh hồn. gocchuyenaudio.com, dung nhập thân thể huyết tổ, hơn nữa gặp phải nan đề về sau vĩnh viễn không thể đột phá đến cảnh giới lúc còn sống của huyết tổ. Đây là cái giá đắt cần trả. Linh hồn cấp thấp chiếm lấy thân thể đẳng cấp cao, trạng thái lý tưởng nhất cũng chỉ là đạt tới cảnh giới của cường giả đẳng cấp cao lúc còn sống. Hầu như vĩnh viễn không có khả năng vượt qua. Tần Liệt sở dĩ bỏ qua thân thể huyết tổ, một mặt là linh hồn hắn quá mức nhỏ yếu, căn bản không thể dung hợp cơ thể cường đại này. Một mặt khác cũng là bởi vì hắn vẫn trẻ tuổi, về sau có khả năng đột phá vô hạn, thậm chí trải qua 5 tháng tích lũy dài lâu, có hy vọng ở tương lai vượt qua tầng thứ của huyết tổ. Hắn cũng không muốn sớm đã trói buộc bản thân, làm tiến cảnh tương lai của mình, rất sớm đã có một cái cực hạn. Chân hồn Tần Liệt bay vọt ra, một lần nữa rơi vào bản thể, sau đó thân thể huyết tổ liền nhắm mắt, không còn linh hồn dao động. Trên thuyền, Tần Liệt lấy bản thể mở mắt, vẻ mặt rõ ràng có chút uể oải. Lấy ra 2 khối hồn tinh trước mặt tộc nhân Hình ra, hắn bắt đầu hấp thu hồn lực khôi phục. Lúc này, Hình Thắng Nam cùng rất nhiều tộc nhân Hình ra, còn có bọn cường giả Quách Duyên Chính, Thích Kính, đều tụ tập lại. Hạng Tây cùng 2 đại hộ pháp khác cũng ngồi một chiếc thủy tinh chiến xa, thì lơ lửng ở phụ cận, chỉ là chưa hạ xuống. Hình Giao ở một bên yên lặng nhìn, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, trong lòng nghẹn khó chịu. Nàng vốn một lòng muốn đánh giết Tần Liệt, phòng ngừa Tần Liệt mượn dùng Hình Thắng Nam, đến tiến hành đả kích đối với Hình Gia. Trong lòng nàng, Tần Liệt lấy thân phận Hình Gia trà trộn tới, nhất định là giáp tâm bất lương, muốn làm chuyện xấu đối với Hình Gia. Kết quả, ở lúc Hình Gia sắp bị diệt sạch, lại là Tần Liệt động thân mà ra, giúp Hình Gia vượt qua tai nạn. Điều này làm nàng không biết nên đối đãi Tần Liệt như thế nào. Tiểu đệ, thân thể này, huyết khí dao động rất mạnh, đây là, nhìn chằm chằm thân thể huyết tổ một lát, hình thắng nam càng lúc càng nghi hoặc, chỗ sâu trong ký ức giống như có hình ảnh mơ hồ hiện lên, giống như ở nơi nào từng nghe lai lịch khối thân thể này. Di thể huyết chi thủy tổ, Tuyết Mạch Viêm ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Toàn bộ người nghe được câu này đều ầm ầm chấn động mạnh, trong mắt phun ra hào quang không thể tưởng tượng. Huyết chi thủy tổ, thanh âm hình thắng nam cũng run rẩy hẳn lên. Tuyết Mạch Viêm nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một chút lại nói. Thủy tổ huyết sát tông, người sáng tác huyết điển cũng là nguồn linh quyết của ta. Ngươi, hình thắng nam kinh ngạc la lên. Không sai, Tuyết Mạch Viêm vận chuyển huyết linh quyết, hai mắt dần dần hiện ra màu sắc đỏ rực như máu, một luồng khí tức máu tây tinh thuần đậm đặc cũng rõ ràng từ trên người nàng hiện ra. Lần này, mọi người đều chấn động tuyệt luân, đều không dám tin tưởng thân truyền đệ tử của tông chủ Huyễn Ma Tông, vậy mà lại tu luyện huyết linh quyết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạng Tây những người này phát hiện sự việc hôm nay gặp phải càng lúc càng cổ quái, sớm vượt qua cực hạn tưởng tượng của bọn họ. Mẹ ta chính là Mạt Linh Dạ, cha ta tên là Huyết Lệ, Tuyết Mạch Viêm bình tĩnh nói. Nàng biết có kinh lịch thần táng chàng, ở sau khi Úc Môn, Phùng Nhất Vưu, Khương Thiên Hưng đều còn sống đi ra, thân phận chân thật của nàng không có khả năng không bại. Góc truyện audio.com, lộ, nàng cho dù là cố ý giấu giếm, ở lúc thích hợp Úc Môn những người đó vẫn sẽ tiết lộ ra ngoài. Không cần bao lâu, nàng tu luyện huyết linh quyết là thân phận Dương Nhiệt Huyết Sát Tông, sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Bởi vì không thể ngăn cản, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, thoải mái nói rõ sự thật tu luyện huyết linh quyết. Người thế mà cũng là người của Huyết Sát Tông, còn là người thừa kế chính thống nhất. Tâm tình hình thắng nam trầm trọng, nghĩ một chút, nàng nói. Có một số việc chờ đại ca, nhị ca trở về, chúng ta nói sau. Tuyết Mạch Viêm lý giải cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu, hạng hộ pháp, nơi này là Lạc Nhật quần đảo, là chỗ của ngươi, ngươi hiện tại có phải an bài một chút hay không? Hình thắng nam lại, được rồi, hạng Tây cười khổ gật đầu. Vì thế, ở dưới mệnh lệnh của hạng Tây, vài hòn đảo từng được khai phá của Lạc Nhật quần đảo, các võ giả Kim Dương đảo trung thành đối với hạng Tây, đều bận rộn lu bù hẳn lên. Có người phụ trách dọn dẹp chiến trường, ở trên mặt biển thu thập thi thể, còn có tài vật cùng linh thạch trên người thi thể. Có người đem ba cái liêu kim hỏa phượng điều khiển, phân biệt hướng về trên không các hòn đảo đó, năm con thuyền kia cũng lần lượt cập bờ. Đám người Đỗ Hướng Dương và Tống Đình Ngọc luôn theo ở bên cạnh Tần Liệt chờ hắn nhanh chóng khôi phục hồn lực. Thời gian nhoáng lên một cái, hai ngày thời gian đã trôi qua. Lạc Nhật quần đảo kịch chiến hiện tại đã nhìn không ra một chút dấu hiệu, dưới ánh sáng chạng vạng, các hòn đảo nhỏ lại là ánh vàng rực rỡ, tỏ ra phi thường an tường bình tĩnh. Hai ngày qua Tần Liệt luôn mượn dùng hồn tinh, để bổ sung hồn lực hao tổn của lấy thân thể huyết tổ chinh chiến. Tám cái thi thể thần phối hợp anh em hình ra chinh chiến hai ngày, sẽ thường thường cùng Tần Liệt đơn giản trao đổi, báo cho biết hắn tình trạng. Hạng Tây nghiêm khắc ước thúc thủ hạ, không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra tin tức, cũng không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi Lạc Nhật quần đảo. Hình thắng nam không ngừng liên hệ với anh em hình Vũ Mạc, quan tâm tiến triển mới nhất, chờ thế cục ổn định. Ngày thứ ba, sáng sớm, ở trên đá ngầm một hòn đảo nhỏ, Tần Liệt ngồi ngay ngắn, phong ma bi lơ lửng cao cao trước người. Các luồng huyết quang màu đỏ tươi từ trên người hắn kéo dài ra, nối liền với phong ma bi. Bởi khoảng cách thi thể thần càng ngày càng xa, hắn phải thông qua phong ma bi, mới có thể điều khiển hướng đi của tám cái thi thể thần, tiến hành trao đổi đơn giản với bọn họ. Phong ma bi dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất ở không gian giới chỉ trên tay hắn, hắn cũng biết thi thể thần cùng anh em hình ra đuổi giết đối với thiên hải các giang hạo rốt cuộc chấm dứt. Thời gian muộn nhất của một ngày, anh em hình ra cùng tám cái thi thể thần đều đã quay về Lạc Nhật quần đảo. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn, Tần Liệt ta phải đi rồi. Cao Vũ bỗng nhiên đi tới, ngắn gọn bày tỏ rõ ràng ý đồ. Cao Vũ là ngồi một chiếc thủy tinh chiến xa tới đây. Thủy tinh chiến xa chỉ là phi hành linh khí loại nhỏ, bất luận là tốc độ hay là năng lực chịu tải, đều xa xa không bằng liêu kim hỏa phượng. Đương nhiên, giá của hai cái cũng không thể so sánh tính toán. Chẳng qua phi hành linh khí kém cỏi nhất cũng là phi hành linh khí, vẫn là chân quý hơn tuyệt đại đa số con thuyền, tốc độ phi hành cùng nhanh hơn rất. Góc truyện audio.com, nhiều, nguồn động lực của thủy tinh chiến xa là linh thạch, lấy linh lực trong linh thạch điều khiển, nhìn từ trên nguyên tắc chỉ cần trong tay Cao Vũ có đủ nhiều linh thạch, một chiếc thủy tinh chiến xa đó có thể phi hành vĩnh cửu. Cao Vũ cũng đã có công cụ di chuyển ở hải vực mờ mịt. Thật quyết định rồi, Tần Liệt ngừng suy nghĩ linh tinh, cũng không tiếp tục trao đổi với thi thể thần, chỉ là nhìn chằm chằm Cao Vũ, nói. Đối với về sau có tính toán gì không? Trước tìm được Già Nguyệt, sau đó thu thập tàn hồn tà thần, tận khả năng tăng thực lực. Cao Vũ đơn giản nói, trừ không có cách nào giúp ngươi tìm được Già Nguyệt, việc khác ta có thể giúp ngươi, chỉ cần chúng ta kề vai chiến đấu. Tần Liệt thành khẩn nói, thôi, ta có một số việc phải đích thân đi làm. Cao Vũ lắc đầu, ngươi còn có ba di hài thái cổ sinh linh. Tần Liệt nhướng mày, ngươi giúp ta giữ trước đi, ta tạm thời không cần, chỉ cần đem vị ta thần này phục tùng, đem truyền thừa chi lực của hắn hấp thu, đã cần lượng lớn thời gian cùng linh lực. Cao Vũ lạnh nhạt nói, mắt thấy hắn hạ quyết tâm, Tần Liệt cuối cùng không khuyên bảo nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ hơn nữa thương cảm cùng Cao Vũ nói lời từ biệt, nhìn theo Cao Vũ khống chế cái thủy tinh chiến xa này, đi về phía đông. Thực lực bản thân Cao Vũ không tầm thường, tâm tính lãnh khốc cứng cỏi, lại có một vị tà thần có thể dùng. Tần Liệt thật ra không cần lo lắng cho an toàn của hắn. Hắn tin tưởng mặc dù là bạo loạn chi địa chiến đấu thường xuyên, Cao Vũ cũng có thể tiếp tục an ổn sinh tồn, có thể tìm được phương hướng của mình. Đêm khuya hôm sau, 8 cái thi thể thần như yêu ma đêm tối, lặng lẽ từ phương xa quay về toát ra ngay tại mặt biển phía trước hòn đảo chỗ Tần Liệt. Các đôi mắt to lớn như đèn lồng, ở ban đêm tỏ ra vô cùng chói mắt thu hút, làm không ít võ giả kim dương đảo trên đảo phụ cận âm thầm tim đập nhanh, từ trên người 8 thi thể thần phát ra khí huyết dợp trời dợp đất cũng làm rất nhiều người kinh hãi. 8 cái thi thể thần từ hông trở xuống lặn dưới nước biển, nhất nhất tụ tập đến phía trước Tần Liệt, mắt đều nhìn về phía bên này. Đám người Tống Đình Ngọc, Đỗ Hướng Dương, Lạc Trần, phát hiện năng lượng dao động mãnh liệt rất nhanh chạy tới. Không có việc gì, Tần Liệt trấn an một câu, là bọn họ trở lại, vừa thấy là thi thể thần, mọi người đều yên tâm xuống, gật gật đầu, không nói thêm gì. Tần Liệt thì là lấy linh hồn ý thức cảm giác, từng đạo ý niệm xen lẫn lôi điện nhỏ vụn, phân biệt chui vào trong cơ thể 8 cái thi thể thần, ở trong máu thịt khí tức như biển sâu mênh mông tra xét rõ ràng. Khí thức dao động nồng đậm hóa thành vô số dòng điện không nhìn thấy truyền về hướng chân hồn Tần Liệt, khiến hắn có thể biết được tình trạng của 8 cái thi thể thần. Hào quang trong mắt Tần Liệt dần dần sáng lên, thi thể thần đang dần dần mạnh lên, đây là một loại cảm giác trực quan rõ ràng. Sau khi mới từ thần táng chàng chạy ra ở trong khe núi đó, thông qua phong ma bi cùng 8 cái thi thể thần thành lập linh hồn liên hệ, Tần Liệt đã đem tình trạng trong thi thể thần thăm dò. Thi thể thần khi đó, sinh mệnh lực trong cơ thể, khí tức dao động đậm đặc xa xa không bằng hiện tại. Nhưng hôm nay, sau khi hắn tĩnh tâm, nghiêm túc đi quan sát biến hóa nhỏ bé trong thi thể thần, lập tức phát hiện 8 cái thi thể thần đều có tăng trưởng lực lượng trình độ khác nhau. Loại, góc truyện audio.com, biên độ tăng trưởng đó, so với bản thể cường đại của thi thể thần mà nói cũng không phải đặc biệt nổi bật rõ ràng. Nhưng quả thực chính là tăng trưởng. Thi thể thần, vốn là thần dân Bắc Thiên tộc ngã xuống, linh hồn nổ tung, tàn hồn không biết tung tích. Coi như là kẻ hồn tịch, thi thể có thể hoạt động, có thể chiến đấu, đã cực kỳ quỷ dị, sao còn có thể tiếp tục trưởng thành. Điểm này làm Tần Liệt cực kỳ kinh ngạc, cách chương.